Nơi ta gặp nhau, chương 6, góc truyện audio.com. Thế nào, những người đến phỏng vấn có bao nhiêu người được nhận vào làm? Hoàng Phong vừa ký tên vào văn bản vừa hỏi. Trợ lý Hàn lật quyển sổ đang cầm trên tay ra, xem một lượt rồi đáp. Có tất cả 86 người đến phỏng vấn nhưng chỉ có duy nhất một người đạt theo yêu cầu của công ty. Tên, Nguyễn Thảo Ly, cho tôi xem bản thiết kế của cô ta. Trợ lý Hàn rời khỏi phòng tổng giám đốc chạy nhanh ra bàn làm việc tìm lấy mẫu thiết kế của Nguyễn Thảo Ly lúc làm phỏng vấn đã được in lại rồi. Đưa cho Hoàng Phong, Hoàng Phong nhìn bản thiết kế. Dù không có gì mới mẻ nhưng vẫn toát ra một sự sáng tạo khi có của một nhà thiết kế. Anh đặt bản thiết kế sang một bên. À, tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Trợ lý Hàn nói, chuyện gì? Trợ lý Hàn đẩy lại gọng kính nói. Vừa rồi có một người phụ nữ trung niên đem bản thiết kế của con gái mình lên công ty. Thì sao, tổng giám đốc à, không thể cho một trợ lý nhỏ bé như cậu nói hết câu sao? Tôi thấy bản thiết kế này rất sáng tạo, độc đáo, và phong cách, vậy nên tôi đã bảo người phụ nữ đó là chờ kết quả vào ngày mai. Dầm, Hoàng Phong đập mạnh tay xuống bàn nhìn cậu. Tôi là tổng giám đốc hay cậu là tổng giám đốc? Có cần tôi nhường lại cái ghế này cho cậu không? Trợ lý Hàn run bần bật đáp. Tôi không dám, NS, nhưng bản thiết kế này thật sự rất tuyệt. Tôi nghĩ tổng giám đốc không nên bỏ qua nhân tài. Hoàng Phong nhìn cậu nói. Mang cho tôi xem, trợ lý Hàn đưa một tập tài liệu cho Hoàng Phong. Anh cầm lấy từ từ lôi bản thiết kế ra. Anh nhìn không rời mắt. Bản thiết kế này gồm bộ siêu tập về bikini, đầm dạ hội, và những chiếc áo khoác chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Đúng như trợ lý Hàn nói, độc đáo, sáng tạo, phong cách, và không thể phủ nhận rằng người thiết kế ra những bộ này là người rất tài năng. Trợ lý Hàn, tôi có nên điều cậu đến phòng thiết kế không nhỉ? Dạ, trợ lý Hàn chưa hiểu. Được rồi, hãy báo với người phụ nữ đó cho tôi gặp nhà thiết kế của những bộ siêu tập này. Hoàng Phong cất tập tài liệu vào ngăn kéo nói. Vâng, cách chương.